Chiến thần Hào Môn, chương 1512, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, càng không cần phải nói. Lấy Lâm Thị bây giờ danh tiếng, quốc nội lại có ai biết đơn giản đi mạo phạm. Những thứ này, là này lánh đời thế gia. Căn bản là không có cách hiểu đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Nam Sơn, Tư Mã gia tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ ẩn giấu càng sâu. Núi rừng bốn phía rậm rạp, đem Tư Mã gia tộc nhà cửa, toàn bộ bao vây lại. Chu vi có vẻ âm u không ngớt. Họ Tư Mã cao chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở trong đại sảnh vị nam tử, sắc mặt âm trầm, bàn tay dùng sức vỗ một tiếng. 3 ngày, chỉ có 3 ngày, liền chết, chẳng có chuyện gì làm thành. Đều nói Na Đông Hải cấm địa đáng sợ, Phương gia hao tổn không ít người. Làm sao ngay cả cái này Phương Bắc, cũng biến thành đáng sợ như vậy. Ta nhớ được năm đó Phương Bắc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là năm đó. Bây giờ Phương Bắc không giống nhau. Cái này Lâm Thị tưởng thật không được. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lẽ nào chúng ta muốn trực tiếp đi Đông Hải cấm địa đoạt quyền phổ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác nhao nhao mở miệng. Ai cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là hắn Tư Mã gia ăn giảm nhiều, tổn thất một gã cao thủ. Những nhà khác, theo chân bọn họ có ý tưởng giống vậy, đều hao tổn cao thủ. Tựa hồ, thế giới bên ngoài, đã toàn bộ bị Đông Hải cấm địa cho bà khống rồi. Chúng ta muốn mượn này tới cưỡng bức Đông Hải một vị kia. Sợ rằng rất khó. Chúng ta đánh giá thấp Đông Hải cấm địa thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, thật không nghĩ tới, qua mấy thập niên, bên ngoài giang hồ trong vòng, vẫn còn có đáng sợ như vậy địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe bọn họ nghị luận ầm ĩ, Tư Mã gia chủ họ Tư Mã Như không nói được một lời. Chỉ là sắc mặt âm trầm xấu xí. Hắn biết, không chỉ là hắn Tư Mã gia, những nhà khác, giống như vậy, mặc dù phái gia sơn, cũng là lớn cấp bậc tông sư cao thủ, cũng không có một cái, có thể còn sống trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ, ta cảm thấy được, khả năng này là Phương gia âm mưu. Đột nhiên, trong đám người, không biết là người nào hô một tiếng. Phòng khách nhất thời trở nên an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Tư Mã Như cúi đầu nhìn lướt qua. Nhãn thần rơi vào ngồi ở nhất góc Tư Mã Hằng trên mặt. Người nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Tư Mã Như híp mắt. Tư Mã Hằng. Người nói đây là Phương gia âm mưu. Lẽ nào quyền phổ là giả? Quyền phổ tự nhiên là thật. Phương gia đã được đến một tờ. Nhưng hắn nói cái kia gọi Giang Ninh trên tay. Còn có cái khác quyền phổ. Có thể là giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Mã Hằng đứng lên. Chắp tay nói. Đây chỉ là một cái chồng. Là muốn cho chúng ta mấy cái khác lánh đời thế gia. Không công tổn thất mà thôi. Làm sao mà biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hừ một tiếng, đối với Tư Mã Hằng, tự hồ rõ ràng có chút phản cảm. Nhìn hắn du đầu phấn diện dáng dấp, chính là không tín nhiệm. Hơn nữa trong giọng nói, tràn đầy hèn mọn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lánh đời trong thế gia, không, nhất được người ta yêu thích. Chính là dựa vào miệng lưỡi trơn tru, không phải dựa vào thực lực người. Cái này Tư Mã Hằng, Nếu không có thể chiếm được đại trưởng lão niềm vui. Ở đâu có tư cách vào phòng khách nghị sự. Ti Mã Hằng không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Chắp tay cười cười nói. Rõ ràng như vậy sự tình. Nơi nào cần suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hỏi một câu. Phương này ra nếu biết. Na Giang Ninh trong tay. Còn có cái khác quyền phổ. Bọn họ vì sao đứt đoạn tiếp theo chém giết. Bọn họ đã có một tờ nữa à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tờ đủ. Tổng cộng nhưng có cửu trang. Nhiều một tờ. Là thêm quyền phát biểu. Chẳng lẽ không đúng sao? Ti Mã Hằng phản bác. Thứ này. Chúng ta Tư Mã gia sẽ không ngại nhiều. Phương gia lẽ nào biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là bởi vì. Phương gia không muốn lại tổn thất. Ti Mã Hằng cười cười. Gật đầu nói. Người nói đúng rồi. Phương gia không muốn tổn thất. Hoặc có lẽ là. Bọn họ tổn thất không nổi rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói không sai. Phương gia không muốn lại tổn thất. Ta đây Tư Mã gia. Vì sao phải không công tổn thất? Cách chương.